Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 400 trùng tạo vinh quang của Ngân Long 2. Điện hạ, người có biết không? Leon nhếch miệng, trong lòng thầm oán thán, cái lối tư duy này của các ngươi. Chẳng trách lại trở thành chủng tộc nguy cơ tuyệt diệt. Nhưng mà cũng không thể trách họ được. Suy cho cùng, Losevis cũng vừa nói, cần phải thoát khỏi lối tư duy truyền thống của Long tộc để suy xét vấn đề này. Vậy thì, một khi đã thoát ra khỏi khuôn khổ đó, đáp án liền trở nên hiển nhiên. Điều mà Losevis nhắc đến, cái ngay trước mắt đó chính là: ngươi còn định ngồi yên dưới kia đến bao giờ đây, thân ái? Trên đài, Losevis khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài rủ xuống, nàng nheo mắt cười, hiếm khi để lộ dáng vẻ dịu dàng này trước tóc nhân. Mà một tiếng thân ái ngọt ngào kia lại càng khiến linh hồn hóng chuyện của tất cả Ngân Long tại đây bùng nổ. Ta có phải đã rời nhà quá lâu rồi không? Sao nghe không hiểu phương ngữ Ngân Long nữa? Vừa rồi bệ hạ gọi điện hạ là gì? Thân ái? Ê, đây là nơi công cộng đấy. Sao lại có thể không màng thể diện như thế? Ừm, nhiều thêm chút nữa đi, ta thích xem lắm. Ta còn tưởng cùng lắm thì chỉ gọi là phu quân thôi, dù sao bệ hạ và điện hạ đã thành thân 3 năm rồi. Nhưng mà một tiếng thân ái này, chậc, ta không dám nói, không dám nói đâu. Tất cả tránh ra, hóng chuyện ăn dưa vẫn phải để cho những kẻ chuyên nghiệp chúng ta làm. Lời vừa dứt, chỉ thấy Tuyết Lệ và Milan từ giữa đám đông giơ cao 2 lá cờ. Trên mỗi lá cờ còn có khẩu hiệu riêng, dòng chữ trên cờ của Tuyết Lệ cực kỳ dễ hiểu. Khôi phục vinh quang Ngân Long, ta nguyện cúc cung tận tụy. Còn khẩu hiệu trên cờ của Milan thì đối voi tóc nhân tại đây lại có chút xa lạ. Sinh mệnh tiếp diễn nhờ tình yêu. Giấc mơ bừng sáng nhờ hài tử. Cái gì đây? Từng chữ đều hiểu, nhưng ghép lại thì không hiểu gì luôn. Ồ, mau nhìn kìa, điện hạ lên đài rồi. Một câu nhắc nhở liền kéo sự chú ý của tất cả tóc nhân về phía bục diễn thuyết. Leon và Losevis đứng sóng vai nhau, hắn hạ giọng, ta đã nói rồi mà, khẩu hiệu khuyến khích sinh sản của đế quốc không phải thứ mà Long tộc các ngươi có thể hiểu được. Hiện tại không hiểu cũng không sao, giải thích một chút là được thôi mà. Leon nhún vai, không nói thêm nữa. Tin rằng tất cả đều quen thuộc với nam nhân bên cạnh ta đây. Vừa nói, Losevis vừa vòng tay ôm lấy cánh tay của Leon. Chúng ta gặp gỡ, yêu nhau 3 năm trước, cùng nhau xây dựng gia đình như hôm nay. Đồng thời, trong 3 năm này, chúng ta cũng có 3 hài tử ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Không biết trong mắt mọi người, các nàng như thế nào. Tuyết Lệ dưới đài giơ cao nắm đấm, hô lớn, điện hạ Noah tối cao. Ngay sau đó, tiếng hô vang dậy. Điện hạ Mộ Ân là tiểu long bảo bảo đáng yêu nhất, không chấp nhận phản bác. Vậy thì ta sẽ nhận nuôi điện hạ Aurora vậy, xin lỗi các người. À, đây chính là cộng hưởng đã được sắp đặt từ trước. Hiệu quả, hoàn mỹ. Xem ra mọi người đều rất yêu thích các tiểu công chúa. Losevis tiếp tục. Vậy hẳn chư vị cũng biết, một khi ta và Leon đã kết thành phu thê, tức là tất cả hài tử của chúng ta đều do thai sinh. Trong quá khứ, theo quan niệm truyền thống của long tộc, kén sinh vẫn luôn là phương thức chủ đạo. Bởi so với thai sinh, long tóc ấu long ra đời từ kén sinh có thể kế thừa lực lượng của mẫu thể một cách hoàn hảo hơn. Hơn nữa, kén sinh không cần phải kết hợp với bất cứ ai, có thể tự mình hoàn thành, như vậy sẽ không bị bầu bạn phản bội. Long tộc là chủng tộc cực kỳ coi trọng thuần ái. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong long tộc không có những kẻ mặc quần vào liền phủi tay. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng một khi xuất hiện, đối với những long tóc xem thuần ái là tín niệm mà nói, chính là vết thương cả đời không thể xóa nhòa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đại đa số long tóc lựa chọn kén sinh. Tộc nhân Ngân Long bên dưới nghiêm túc lắng nghe bài diễn thuyết của nữ vương, lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo của nàng. Ta không hề ép buộc mọi người phải yêu một ai đó, bởi vì tình yêu là tự do, nó có thể vượt qua tuổi tác, vượt qua thân phận. Losevis liếc nhìn nam nhân bên cạnh, dùng thanh âm chỉ có hắn nghe được mà nói, vượt qua chủng tộc. Leon khẽ sững người, ngay sau đó khóe môi hơi nhếch lên. Hắn nắm chặt lấy tay Losevis hơn. Nhưng điều khó vượt qua nhất chính là tín nhiệm. Đúng vậy, ta không thể đảm bảo người mà các ngươi yêu sẽ đáp lại tình yêu ấy theo cách tương tự. Cũng chính vì nỗi hoài nghi này mà đại đa số long tóc đã phong bế tình yêu tận sâu trong nội tâm mình. Trước khi gặp Leon, ta cũng từng như vậy. Thậm chí ta còn nghĩ liệu ta có phải đã đánh mất khả năng yêu thương rồi hay không. Nhưng cho đến khi ta gặp hắn, nam nhân đã thay đổi cả đời ta. Tướng quân Leon bất giác hít sâu một hơi. Ừm, xét theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Khụ khụ. Quả thực hắn đã ảnh hưởng đến cả đời nàng. Trước kia ta không hiểu thế nào là yêu. Có người nói, yêu là nhất kiến trung tình. Cũng có người nói, yêu là tương hỗ sớm chiều. Nhưng chính phu quân của ta đã khiến ta hiểu ra, thế nào mới là chân chính tình yêu. Leon lặng lẽ liếc nhìn mỹ nhân bạc phát bên cạnh. Nàng không còn giữ được khí thế hùng hồn như ban đầu, càng không còn dáng vẻ mê hoặc lòng người của một đại sư thành công học. Nàng mỉm cười, đôi mắt bạc khẽ rung động, tựa như đang kể lại một câu chuyện cổ tích tươi đẹp. Tình yêu là khi đã hiểu rõ mọi khuyết điểm của một người, vẫn kiên định lựa chọn không rời không bỏ. Tình yêu là dù ngày mai có là tận thế, hôm nay ta vẫn muốn cùng hắn trải qua mà không chút do dự. Tình yêu cũng là cơ duyên để ta chứng kiến mặt đẹp nhất của thế gian này. Vậy nên, điều ta muốn nói là, ta chưa từng cảm thấy Leon sẽ phản bội ta, bởi vì, ngay khoảnh khắc chúng ta sa vào lưới tình, trong mắt chỉ còn lại đối phương mà thôi. Chương 401 ngươi thảm rồi, ngươi đã rơi vào lưới tình rồi. 1. Buổi tối, Leon chống tay lên lan can ban công, phóng tầm mắt về phía hậu viện của Thánh Điện. Dưới bài diễn, cầu, thuyết, lương, tràn đầy khí thế của nữ vương bệ hạ, tộc nhân Ngân Long đối với chuyện sinh con đã đạt đến một mức độ hứng thú chưa từng có. Mà lúc này, bọn họ đang tổ chức một buổi tiệc trong sân. Tất nhiên, giữa muốn sinh con và mở tiệc không có quan hệ nhân quả, nếu không thì đã thành Ngân Ba, sao, mất rồi. Ngân Ba, chơi chữ từ Ngân Long Silver Party, mang nghĩa tiệc bạc. Thực ra, họ chỉ đang ăn mừng việc tộc Ngân Long đã vượt qua nguy cơ lần này, đồng thời, dưới sự dẫn dắt của nữ vương, sẽ lấy lại khí thế và hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn. Leon nhìn vào sân, ánh mắt dừng lại trên một bóng dáng xinh đẹp với mái tóc bạc dài thướt tha. Nàng nổi bật giữa đám đông, ánh lửa trại phản chiếu lên khuôn mặt kiều diễm ấy, nàng nở nụ cười, khoác tay các thị nữ, cùng nhau nhảy điệu múa mừng của long tộc quanh đống lửa. Kế hoạch tuyên truyền của nàng tiến triển rất thuận lợi, đã đạt được thành công bước đầu, phần lớn tộc nhân bắt đầu thử dũng cảm yêu một người. Vài ngày trước, Losevis lần đầu nói với Leon về kế hoạch này, hắn đã hỏi nàng rằng, rốt cuộc đây là vì sự phục hưng của tộc, hay thực sự nàng cũng nghĩ vậy? Losevis suy nghĩ một lúc, rồi đáp, cả hai. Nếu là trước đây, nàng sẽ không bao giờ để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến quyết định của mình. Thế nhưng, sau một thời gian dài ở bên Leon, Losevis cũng đã âm thầm thay đổi. Nàng sẵn sàng tiếp thu quan niệm mới và đưa nó vào mệnh lệnh thực tiễn. Nàng cũng sẵn sàng lấy thân làm gương, đặt mối quan hệ giữa nàng và Leon trước mặt tộc nhân để họ có thể hiểu rõ hơn thế nào mới là tình yêu đích thực. Dù đã làm vương suốt 50 năm, nàng vẫn không ngừng tiến bộ. Điểm mà Leon ngưỡng mộ nhất ở nàng chính là khát vọng và sự kiên trì đối với những điều chưa biết. Hai người họ giống nhau đến kỳ lạ, ngoại trừ việc gương mặt đối phương vừa vặn nằm trong sở thích của cả hai, thì những phẩm chất tốt đẹp ấy cũng khiến họ sâu sắc hấp dẫn lẫn nhau. Leon thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn trời đêm, chậm rãi thở ra một hơi dài. Hắn không uống được rượu, nên cũng chẳng tham gia buổi tiệc lửa trại của đám Ngân Long. Hơn nữa, bài diễn thuyết ban ngày của Losevis thực sự quá mức cảm động, khiến Leon chỉ cần nhớ lại thôi, cũng đủ để ngón chân nhấc lên cào mạnh xuống sàn vì xấu hổ. Nhìn xem, cả sân đầy đất có thứ gì, đều là da gà mà lại tướng quân rụng xuống. Nghĩ đến đây, Leon hít một hơi lạnh, liếc mắt nhìn con rồng cái nào đó vẫn còn đang ca hát nhảy múa, khẽ lẩm bẩm. Có cần phải nói ra những lời xến xúa đến mức này không? Thật là, hắn lắc lắc đầu, xóa bỏ ký ức xã hội tử vong trong đầu, rồi quay người rời khỏi phòng ngủ, đi đến phòng của mấy chị em Noah. Lúc này đã là nửa đêm, bọn trẻ đều đã ngủ say. Leon chỉ đứng ngoài cửa phòng, lặng lẽ nhìn một lát, không bước vào quấy rầy bọn chúng. Sau đó, hắn rời khỏi phòng của các chị em, đi đến đại sảnh của Thánh Điện. Tân vương tọa của Losevis đã được xây dựng xong, trước khi buổi tiệc lửa trại bắt đầu, nàng bảo hắn chờ nàng ở đây. Làm ra vẻ thần thần bí bí, chẳng biết định làm cái gì. Ánh mắt Leon rơi xuống bậc thang phía trên, nhìn tòa vương tọa mới tinh kia, thầm nghĩ. Không lẽ là muốn khoe với ta chỗ làm mới của nàng? Nói cho hay thì đó là vương tọa của nữ vương. Nói cho khó nghe thì, chỗ đó chính là bàn làm việc của nàng mà thôi. Không có gì sai. Leon do dự chốc lát, rồi bước lên bậc thang, đến bên cạnh vương tọa. Chậc, đúng là xây to hơn trước nhiều, ngồi hai người cũng thoải mái. Vừa nói, hắn vừa cẩn thận ngồi xuống. Khoảnh khắc khi mông hắn chạm vào đệm ghế. Tuyệt. Lại tướng quân khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác khi cơ thể hòa hợp hoàn mỹ với chiếc đệm êm mềm. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ được một điều. Chả trách phải xây lại, cái này đâu còn là vương tọa nữa, rõ ràng là một cái ghế lười dành riêng cho VIP mà. Hừ, mẫu long, ngươi thật là buông thả. Đường đường là một kẻ cuồng công việc, sao có thể dùng một chỗ làm việc thoải mái như vậy chứ? Ta đề nghị rời vương tọa này vào phòng ngủ của ta, còn ngươi thì tùy tiện tìm một cái ghế nhỏ ngồi là được rồi. Leon đổi đủ tư thế trên vương tọa. Nằm ngang, nằm dọc, chân chổng lên trời, bật người dậy, treo ngược, thế kim kê độc lập. Châu bò thật ta kháo, ngay cả lại tướng quân, kẻ từng thấy qua vô số điều kỳ dị, cũng không nhịn được mà cảm thán. Vương tọa này có thể hỗ trợ đủ tư thế nghỉ ngơi thế này, xem ra mẫu long quả thực đã tốn không ít công sức rồi. Nhưng sau khi tận hưởng xong, Leon bỗng nhiên nhận ra một vấn đề. Tặc, có gì đó không đúng, với tính cách của nàng, sẽ không vô duyên vô cớ sửa lại một vương tọa tốt như vậy đâu. Nàng đâu có phải kẻ theo chủ nghĩa tiêu xài. Leon vuốt ve tay vịn của vương tọa, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao Losevis lại cố ý trùng tu thứ này. Hơn nữa, dù vẫn gọi là vương tọa, nhưng vương tọa của Long Vương nào lại có thể rộng rãi đến mức này? Rộng đến mức Leon có thể thi triển một bài quân thể quyền ngay trên đó. Thôi đợi nàng về rồi hỏi vậy. Nếu thật sự là xa xỉ lãng phí, ta phải dạy dỗ nàng cho tốt mới được. Leon ngồi trên vương tọa, chậm rãi chờ đợi. Không biết bao lâu trôi qua, đống củi trong viện dần tàn lụi, tiếng ồn ào cũng dần tan biến. Leon lúc này cũng hơi mơ màng buồn ngủ. Mơ hồ giữa cơn ngái ngủ, hắn nghe thấy sau vương tọa truyền đến tiếng giày cao gót gõ lách cách trên nền đá. Không cần quay đầu, chỉ nghe nhịp bước chân, Leon đã biết ai trở về. Tiểu sư tử ngã, tiểu sư tử của ta ngã, ngươi có ở đây không? Nàng khẽ khẽ ngân nga một khúc nhạc không rõ giai điệu, miệng lẩm nhẩm linh tinh, hẳn là uống nhiều rồi. Leon vẫn nhìn thẳng phía trước, lặng lẽ đảo mắt một vòng, không định đứng dậy đón nàng. Uống đến giờ này mới mò về, nàng còn nhớ đây là nhà mình sao? Mãi đến khi hương rượu nhàn nhạt len lỏi vào chóp mũi Leon, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Losevis mặt ửng hồng, ánh mắt mơ màng, khóe môi nở nụ cười ngốc nghếch, trong tay còn xách theo nửa bình rượu đỏ chưa uống hết. Chào buổi sáng. Losevis chào hắn. Ngươi uống bao nhiêu rồi? Losevis hừ hừ một tiếng, như đang cố nhớ lại. Cuối cùng giơ hai ngón tay lên. Hai bình mà đã thành thế này. Không uống được thì đừng uống. Hai. Thùng. Leon lặng lẽ giơ ngón cái lên. Losevis nheo mắt cười cười, sau đó nhấc chân lên, chẳng chút khách khí ngồi xuống đùi Leon. Nàng đâu phải kiểu mỹ nhân gầy gò 70-80 cân, nơi nào cần thịt thì có thịt, vóc dáng đầy đặn khỏe mạnh, vừa ngồi lên đùi Leon, hắn đã cảm nhận được trọng lượng thực sự của nàng. Chương 402 ngươi thảm rồi, ngươi đã rơi vào lưới tình rồi. Hai. Ngươi đúng là chẳng giữ kẽ chút nào. Leon ngoài miệng thì châm chọc, nhưng vẫn cẩn thận đỡ lấy eo nàng, tránh để nàng vì say quá mà sẩy chân ngã xuống. Đây là thánh điện, lỡ bị người ta nhìn thấy thì sao? Không sao đâu, chẳng ai thấy đâu. Losevis nói, ta đã cho bọn họ nghỉ rồi. Đêm nay, cả đại điện thánh điện chỉ có hai chúng ta. Leon thở dài một hơi, vậy, rốt cuộc ngươi kêu ta chờ ở đây làm gì? Chẳng lẽ là do uống quá say, không tìm được đường về phòng ngủ, nên muốn ta đưa ngươi về? Tất nhiên là không rồi, ta nhớ rõ đường về phòng ngủ mà. Losevis tự hào ưỡn ngực. Leon đầy hoài nghi, vậy phòng ngủ của chúng ta ở tầng mấy của thánh điện? Em, tầng 3. Losevis giơ năm ngón tay lên. Là tầng 4. À ha, ta cũng định nói là tầng 4 mà. Ừm, tầng 4. Nàng rụt lại hai ngón tay, còn lại ba ngón. Mẹ nó, rõ ràng là nói bừa còn gì. Leon đập tay lên trán. Xong rồi, hết thuốc chữa rồi. Hắn ấn tay nàng xuống, ngồi thẳng người, sát lại gần nàng, mặt đối mặt, đặt chai rượu xuống, chúng ta về ngủ. Không. Tại sao? Ngươi say rồi. Hiếm khi chỉ có hai chúng ta, ngủ sớm vậy chẳng phải lãng phí cơ hội sao? Leon cười lạnh, giữa ta và ngươi có gì mà lãng phí? Mau về ngủ. Ta. Không. Losevis ngang ngạnh ôm lấy cổ hắn, ngay cả cái đuôi cũng quấn lên chân hắn. Mỹ nhân hơi thở phả nhẹ lên chóp mũi Leon, mang theo hương rượu nhàn nhạt. Phải thừa nhận rằng, Losevis khi hơi say trông quyến rũ hơn hẳn ngày thường. Khuôn mặt ửng hồng ấy, như thể vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt, quyến rũ đến mức chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến tâm can Leon ngứa ngáy. Leon không lay chuyển được nàng, chỉ đành ngoan ngoãn chờ nàng tỉnh táo hơn rồi đưa nàng về. Nàng ngồi kiểu vịt trên đùi Leon, bộ ngực mềm mại áp sát lồng ngực hắn. Nàng lại cố tình giữ một khoảng cách, đôi môi đỏ mọng khẽ lướt qua khóe môi hắn, không xa cũng không gần. Rõ ràng nàng biết, chỉ cần cúi xuống hôn, Leon nhất định sẽ không từ chối. Nhưng nàng cứ thế nhẫn nhịn, cố ý khiêu khích, khiến ngọn lửa trong lòng cả hai càng cháy mãnh liệt hơn. Hôm nay bài diễn thuyết của ta thế nào? Losevis hỏi. Nói thật nhé. Dĩ nhiên rồi. Quá. Xến. Xúa. Leon chẳng ngại mà nói thẳng, da gà ta rụng đầy đất luôn. Xến chỗ nào chứ? Ngươi không thấy tộc nhân của ta đều rất tán thành chúng ta sao? Losevis nói, điều này chứng tỏ rằng diễn xuất hàng ngày của chúng ta đã ăn sâu vào lòng người. Tất cả mọi người đều tin rằng chúng ta phải yêu thương nhau như vậy. Cũng chính vì thế, ta mới có thể lợi dụng điều này để thúc đẩy kế hoạch phục hưng sinh sản thai sinh. Hừ, đồ ngốc, cái gì cũng không hiểu. Leon khẽ động tâm, ôm chặt vòng eo của Losevis hơn một chút, sau đó hỏi. Vậy những lời ngươi nói trong bài diễn thuyết đều là lời thật lòng sao? Losevis nhướng cặp mày thanh tú. Ngươi nói gì chứ? Đương nhiên không phải lời thật lòng rồi. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng tựa lên vai Leon, dùng đầu ngón tay khẽ nghịch vành tai hắn, chậm rãi nói. Tất cả chỉ để khiến mọi người tin vào tình yêu mà thôi, đương nhiên ta phải bịa ra một chút cho cảm động rồi. Ngươi không phải tin thật rồi chứ? Ừ, ta tin thật rồi. Ngươi muốn chịu trách nhiệm với ta không? Nghe vậy, Losevis giật mình ngồi thẳng dậy, trên gương mặt ửng hồng lướt qua một tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Nhưng rất nhanh, nàng hừ hai tiếng rồi nói. Vậy thì ngươi tiêu đời rồi, ta sẽ không chịu trách nhiệm với ngươi đâu. Ta nói tất cả đều là lời dối trá, nếu ngươi tin là thật thì đó là vấn đề của ngươi, không liên quan đến ta. Vậy sao, Losevis? Bàn tay đang ôm lấy eo nàng chậm rãi di chuyển xuống dưới, Leon dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi gốc đuôi nàng. Losevis cả người mềm nhũn, nhưng miệng vẫn cứng, đương nhiên rồi, ta không hề yêu ngươi. Một chút cũng không, thế nhưng, thân thể nàng lại thành thật đến đáng thương. Nàng mềm nhũn nằm dạp trên ngực Leon, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo hắn. Nàng cắn chặt môi dưới, để mặc cơn men say điên cuồng quét qua đại não, một cảm giác không cam lòng vô cớ dâng trào trong lòng nàng. Cuối cùng, Losevis nắm lấy cổ áo Leon, bất chợt ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, thẳng thừng phủ nhận những lời mình vừa nói. Ta thích ngươi. Những lời ta nói ban ngày đều là thật. Ta đã rơi vào lưới tình rồi. Ta tiêu đời rồi. Ngươi thấy sao hả? Leon đã sớm đoán được tiểu mẫu long này đang nói một đằng nghĩ một nẻo, hơn nữa còn uống chút rượu, sớm muộn gì cũng sẽ nói ra lời thật lòng, thế nên hắn không vội chút nào. Ngươi cười cái gì mà cười. Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là uống nhiều nên mới nói như vậy thôi. Đến sáng mai, ta tỉnh rượu rồi, cái gì ta cũng sẽ không thừa nhận đâu. Ngươi nhớ chưa? Mau trả lời đi. Nàng hơn dỗi đẩy nhẹ vai Leon, nhưng hắn vẫn chỉ cười nhàn nhạt. Hắn cũng chậm rãi ngồi dậy, một tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gốc đuôi nàng, tay còn lại thì ôm lấy tấm lưng mềm mại, trắng nõn của nàng. Nói thêm chút nữa đi, Melkvi. Ta không nói. Không phải ngươi nói sao? Dù sao bây giờ ngươi cũng say rồi, nói gì cũng không tính, sáng mai tỉnh lại cũng sẽ không thừa nhận. Đã như vậy, nói thêm một chút cũng đâu có sao. Dỗ dành một tiểu mẫu long đang say rượu chẳng khác nào dỗ một đứa trẻ. Mà trùng hợp thay, Leon tướng quân lại là một tay dỗ trẻ cừ khôi. Quả nhiên, Losevis bị lời hắn nói làm cho dao động. Nàng quay mặt đi, gò má đỏ rực, giọng lí nhí như mũi kêu. Vậy, ngươi muốn nghe cái gì? Nói ngươi muốn bên ta cả đời. Losevis bĩu môi, không muốn. A ngã đừng có nhéo đuôi ta, đồ xấu xa. Nàng chỉ khẽ đẩy tay Leon tượng trưng, nhưng cái đuôi của nàng vẫn bị hắn giữ chặt. Nói đi, ngươi muốn, bên ta, cả đời. Leon từng bước ép sát. Sắc đỏ lan đến tận vành tai của nữ vương. Nàng mím chặt môi, muốn nói lại xấu hổ không thốt nên lời. Cả đời gì chứ? Cho dù là say rượu, nói ra cũng rất xấu hổ. Tên nam nhân đáng ghét này, chỉ biết nhân lúc nàng yếu thế mà bắt nạt. Ta muốn bên ngươi. Cả đời. Nói xong, Losevis liền chui tọt vào cổ Leon, như thể muốn trốn tránh ai đó. Nàng siết chặt ngón chân, ngay cả chóp đuôi cũng cong lên. Cuối cùng cũng hiểu được cảm giác xấu hổ đến nổi da gà của Leon lúc diễn thuyết ban ngày. Mãi đến khi nghe thấy tiếng cười của hắn, nàng mới ngẩng đầu lên, rồi tức giận đấm vào ngực hắn. Hài lòng chưa? Hài lòng rồi. Ngươi cứ đắc ý đi, Leon, sáng mai ta sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì đâu. Leon không vội không chậm nâng gương mặt đỏ bừng của nàng lên, chậm chậm cúi xuống, nhẹ nhàng bóp lấy chiếc cổ nhỏ nhắn, kéo nàng lại gần. Hắn nhìn vào đôi mắt bạc quyến rũ, nỉ non. Vậy thì, hãy để ngày mai đến muộn hơn một chút đi, Melkvi. Chương 403 Long Văn tăng gấp bội. Trong đại sảnh thánh điện rộng lớn, những tiếng rên rỉ mập mờ hòa lẫn trong không gian trác táng. Meli. Bình rượu đỏ đổ xuống bậc thang, rượu từ miệng bình tràn ra, chảy dọc theo từng bậc một. Trên vương tọa, hai thân ảnh quấn quýt khó tách rời. Leon dường như đã hiểu vì sao Losevis lại xây vương tọa rộng rãi đến vậy. Không chỉ rộng rãi, mà còn có thể chứa được hai người, thậm chí có thể chịu được nhiều tư thế khác nhau. Nàng không phải lười biếng, mà là đã khai ngộ rồi. Ngươi bảo ta đợi ở đây tối nay, chẳng lẽ chính là vì chuyện này sao? Hừm, Losevis khẽ nhắm mắt, khuôn mặt ửng đỏ mang theo nét cười thỏa mãn. Nàng tựa đầu lên tay vịn của vương tọa, thân thể nhẹ nhàng đung đưa theo tiết tấu, cái đuôi phía sau cũng chậm rãi đong đưa theo. Losevis khẽ đáp, Ta đã nói với ngươi từ trước rồi. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ ở đây. Cồn rượu khiến cơ thể nàng nhạy cảm hơn, đến mức không thể nói tròn một câu. Losevis chậm rãi mở mắt, bởi vì đang tựa lên tay vịn của vương tọa, nên từ góc nhìn này, toàn bộ đại điện của thánh điện đều phản chiếu trong mắt nàng. Thánh điện rộng lớn, xa hoa, trống trải. Thế nhưng, tình ý sâu đậm giữa nàng và Leon dường như đã lấp đầy toàn bộ đại điện này. Những viên gạch sứ trên tường phản chiếu khuôn mặt nàng, mái tóc bạc buông lơi, ánh mắt mơ màng. Nữ vương cao cao tại thượng lại cùng một nhân loại kề cận ngay trên vương tọa của chính mình, cảnh tượng này thực sự khiến người ta cảm thấy đáng chê trách. Thế nhưng, Losevis lại vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Rõ ràng có thói quen sạch sẽ, vậy mà lại tùy ý để Leon chạm vào từng tấc da thịt. Rõ ràng là kẻ cùng công việc, nhưng lại đặc biệt gia cố vương tọa chỉ để có thể thoải mái hơn khi ở cùng một người đàn ông. Rõ ràng tự cho mình là lãnh đạm, không vướng bận điều gì, nhưng lại đem lòng yêu một kẻ vốn không nên yêu. Trước mặt người khác, nàng là một nữ vương lạnh lùng. Sau lưng, nàng lại là một nữ nhân trầm mê trong cảm xúc riêng tư. Sự đối lập này khiến nàng vừa hổ thẹn, vừa khó dứt ra. Leon đột nhiên đưa tay, nắm nhẹ lấy cổ nàng. Losevis bật cười, ngươi thử mạnh tay thêm chút nữa xem, Leon. Lời vừa dứt, lực đạo trên cổ liền mạnh hơn một chút. Ta thử rồi, sao nào? Leon trầm giọng đáp. Losevis nắm lấy cổ tay hắn, đầu ngón tay khẽ lướt qua bàn tay thô ráp. Ngươi đây là khi quân phạm thượng, tù binh. Vậy sao, bệ hạ? Ta còn nhiều chuyện khi quân hơn chưa làm đâu, có muốn thử không? Losevis nheo mắt cười, đáy mắt lóe lên tia sáng mơ hồ. Được, vậy để bản nữ vương xem thử. Long đồng chuyển sắc, hơi thở nàng trở nên rối loạn, nhưng vẫn cố chấp tiếp tục so tài cùng Leon. Xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Sau một lúc lâu, Losevis khẽ thở dốc, tay vô thức chạm vào viên gạch sứ mát lạnh trên mặt đất, khiến nàng lấy lại một chút tỉnh táo. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Leon đang nghỉ ngơi bên cạnh. Losevis nhặt lấy chiếc váy trên đất, tùy ý khoác lên người, rồi đứng dậy, chân trần bước từng bước xuống bậc thang bên dưới vương tọa. Làn da trắng ngần điểm những vết ửng đỏ, mái tóc bạc dài buông lơi, chạm đến tận eo. Leon nhìn nàng khoác áo lên, cũng lặng lẽ mặc lại y phục của mình. Trong đại điện tĩnh lặng, nữ vương Ngân Long đứng trên bậc thang, xoay lưng về phía nam nhân đang ngồi trên vương tọa. Leon, chỉ dựa vào việc thúc đẩy sinh sản không thể giúp tộc Ngân Long thực sự trở nên mạnh mẽ. Losevis trầm giọng nói, là vương, ta cũng cần trở nên mạnh mẽ hơn, như vậy mới có thể bảo vệ tộc nhân của ta, ngươi hiểu không? Leon gật đầu, hiểu. Vậy, ngươi định làm thế nào? Ngươi còn nhớ lúc ngươi mới trở về vài ngày trước, ta đã bảo ngươi tích trữ nhiều ma lực hơn không? Leon gật đầu, nhớ. Nhưng lúc đó chẳng phải ngươi nói cơ thể vẫn chưa hồi phục, nên chưa thể dùng cách đó sao? Losevis quay người lại, nhẹ nhàng giang tay, giờ thì đã hồi phục rồi, có thể thử rồi. Muốn nghe ta nói không? Được, ngươi nói đi. Thật ra, cách này cũng không quá phức tạp, hơn nữa còn nhờ ngươi mà ta có được linh cảm. Leon nhướng mày. Khi phát hiện cơ thể không thể tích trữ ma lực, ngươi đã dùng Long Văn làm nơi lưu trữ, rót ma lực vào đó để bảo tồn. Losevis giải thích, nhưng Long Văn cũng có giới hạn, tối đa chỉ đủ giúp ngươi duy trì trạng thái toàn lực trong 10 phút, đúng chứ? Leon gật đầu. Đúng, hôm đó ta chiến đấu với 6 vị Long Vương, đã gần như chạm đến cực hạn. Nếu không có Cửu Ngục Chi Môn trợ giúp, e rằng cả hai chúng ta đã gặp nguy hiểm. Không thể nói vậy, dù sao thì bản lĩnh học được cũng là của ngươi, chỉ cần có thể thắng là được. Leon bật cười, ngươi nói cũng có lý. Tiếp tục đi. Vậy nên, ta nghĩ rằng, nếu một Long Văn có thể giúp ngươi chiến đấu trong 10 phút. Vậy nếu có hai cái thì sao? Có phải có thể kéo dài thời gian chiến đấu gấp đôi không? Leon nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Hai cái Long Văn. Ta cứ tưởng thứ này chỉ có thể khắc một cái thôi. Ai nói vậy? Về bản chất, Long Văn cũng là một loại pháp trận, muốn khắc bao nhiêu cái cũng được. Losevis chậm rãi nâng tay phải, trong lòng bàn tay ánh lên quầng sáng ma pháp màu bạc. Muốn khắc ở đâu? Losevis hỏi. Ồ, còn có thể tự chọn vị trí à? Đương nhiên, ma pháp của Long tộc chúng ta rất nhân tính hóa. Leon giả vờ trầm tư. Sau đó nhe răng cười, khắc lên mông được không? Như vậy sẽ không dễ bị người khác phát hiện. Chương 404 để ta xem. Losevis vô ngữ lật mắt, nghiêm túc một chút đi, hỗn đản. Khắc ở đâu? Mau nói. Ngay dưới Long Văn này luôn đi. Ngươi nói là... Vùng tiểu phúc. Tặc. Losevis chậc lưỡi, lắc đầu, ánh mắt nhìn Leon mang theo chút khinh bỉ, như thể đang đánh giá không ngờ ngươi lại là loại người này. Leon chớp mắt, sao vậy? Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Ngươi đúng là một tên âm hiểm. Losevis lầm bầm oán trách. Leon càng mơ hồ. Không phải, ta làm sao mà âm hiểm được. Ngươi chính là âm hiểm. Câm miệng đi, ta muốn khác rồi, tiểu phúc phải không? Xác định chứ? Leon ngập ngừng, mím môi, không định tranh luận tiếp. Xác định. Được, bắt đầu đây, có thể sẽ hơi nóng. Losevis nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên vùng tiểu phúc của Leon. Ngay lập tức, một cơn nóng nhẹ lan tỏa, nhưng không quá đau đớn. Ánh bạc lóe lên, Losevis nhấc tay ra, nhưng cả hai người lại sững sờ. Vùng tiểu phúc của Leon hoàn toàn không có dấu vết long văn nào. Long văn đâu? Ma pháp bị thất bại à? Leon hỏi. Losevis cũng chưa từng gặp phải tình huống này. À không, chính xác hơn là hầu hết long tộc sẽ không gặp phải tình huống này, bởi vì không có đôi phu thê bình thường nào lại kỳ quái đến mức khắc hai cái long văn lên người. Đôi mắt nàng hơi chuyển động, vô tình liếc qua cánh tay phải trần trụi của Leon. Nàng chăm chú nhìn kỹ, trên cánh tay phải của Leon rõ ràng xuất hiện hoa văn long văn. Ở đó, nàng chỉ vào cánh tay của hắn. Leon nghiêng đầu nhìn qua. Quả nhiên, một hình long văn màu bạc quấn quanh cánh tay hắn. Cánh tay của Leon vốn có những đường cơ bắp rắn chắc, nên khi long văn hiện lên trông vô cùng hài hòa, vừa toát lên sức mạnh, lại mang theo chút tà mị. Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi rõ ràng khắc trên bụng ta mà. Leon thử cử động cánh tay, nhưng không cảm thấy có gì khác biệt. Losevis cũng có chút nghi hoặc, trong sách có nói, long văn đúng là có thể tự do lựa chọn vị trí. Nhưng tại sao lại lệch? Leon trầm ngâm suy nghĩ rồi suy đoán, có phải là long văn đầu tiên có thể tùy ý chọn vị trí, nhưng long văn thứ hai thì hoàn toàn ngẫu nhiên. Losevis bừng tỉnh, quả thật có khả năng đó. Leon hừ lạnh một tiếng, vừa nãy còn nói ma pháp của long tộc các ngươi rất nhân tính hóa, giờ lại thành ngẫu nhiên rồi. Losevis đưa tay chọc vào ngực hắn, phản bác, nhân tính hóa cũng bao gồm cả mong đợi và kích thích trước điều chưa biết, ngươi có hiểu không? TCH. Leon cười khẩy, rồi hỏi, giờ đến lượt ngươi khác rồi, ta muốn xem long văn thứ hai của ngươi sẽ xuất hiện ở đâu. Hắn ngừng lại một chút, nở nụ cười xấu xa, nếu nó xuất hiện trên đuôi, sau này ngươi ra ngoài nhớ phải giấu đuôi đi đấy. Hừ, có gì mà phải giấu? Long văn là bằng chứng cho tình yêu giữa ta và phu quân, lộ ra thì đã sao? Ồ, phu quân của ngươi là ai? Leon cười đắc ý. Ngươi. Losevis không thèm đôi co nữa, được rồi, câm miệng đi. Ta cần tập trung điều động ma lực. Leon nhún vai, làm động tác kéo khóa miệng. Chỉ thấy Losevis một lần nữa ngưng tụ năng lượng ma pháp trong lòng bàn tay. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vùng tiểu phúc của mình, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Nhất định đừng xuất hiện ở chỗ kỳ quái. Dù miệng nói rằng lộ ra cũng không sao, Losevis đúng là nghĩ vậy thật. Nhưng nếu nó thật sự xuất hiện ở chỗ lộn xộn nào đó, sau này cùng Leon kiểm tra bài tập thì xấu hổ chết mất. Cảm giác nóng rát dâng lên, rồi dần dần tiêu tan. Sau khi khắc xong, Losevis nhẹ nhàng thở phào. Nàng kéo cổ áo, cúi đầu nhìn xuống vùng tiểu phúc. Khắc lên chưa? Leon hỏi. Losevis đỏ mặt, quay đầu đi, chưa? Chưa thấy. Hả? Chưa khắc lên. Không phải, là vì ngực ta lớn quá, che mất bụng rồi. Đây là lý do ta chưa từng nghĩ tới. Leon cũng có chút ngạc nhiên. Losevis thở dài, đứng dậy, tay túm lấy mép váy, có chút ngượng ngùng. Vậy phiền ngươi nhìn giúp ta một chút. Leon không hiểu lắm về sự thẹn thùng của nàng. Chúng ta đều đã nhìn thấy nhau bao nhiêu lần rồi, sao vẫn còn ngại ngùng thế? Không giống nhau. Được rồi, không giống nhau. Vậy đắc tội rồi, bệ hạ, xin hãy vén váy lên để ta xem trên tiểu phúc của ngươi có long văn hay không. Mặc dù là yêu cầu của chính mình, nhưng tại sao khi Leon nói ra lại có cảm giác kỳ lạ thế này? Đường đường là nữ vương Bạch Long, vậy mà lại chủ động vén váy để người khác nhìn xem trên bụng mình có hoa văn hay không. Xấu hổ chết mất. Losevis cắn chặt môi, mặt đỏ bừng, chậm rãi vén váy lên. Đôi chân trắng nõn dần hiện ra, mép váy viền ren đen cũng lộ ra dưới lớp váy. Tiếp theo là vùng tiểu phúc nhẵn mịn, nhưng trên đó chẳng có long văn nào cả. Leon lắc đầu, không có. Chắc cũng bị ngẫu nhiên đến nơi khác rồi. Losevis buông váy xuống, nhìn qua cánh tay, bờ vai rồi đến đùi, cuối cùng ngay cả đuôi cũng xoay lại xem một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy long văn. Nàng gãi đầu, có chút bối rối, vậy rốt cuộc nó bị ngẫu nhiên đến chỗ nào rồi? Leon nâng tay ra hiệu, quay người lại. Losevis nghe vậy liền xoay lưng về phía hắn. Leon cẩn thận nhìn vào gáy và tấm lưng mảnh khảnh của nàng, nhưng cũng không thấy bất kỳ hoa văn nào. Hỏng rồi, không lẽ thật sự ngẫu nhiên đến mông rồi sao? Không thể nào. Losevis lập tức nhấc chân, nhanh chóng chạy xuống lầu, ta đi tìm gương tự nhìn. Leon nhìn bóng lưng hốt hoảng của nàng, không nhịn được cười khẽ, lắc đầu đứng dậy, mặc lại quần áo rồi đi theo. Hai người một trước một sau trở về phòng ngủ. Khi Leon đẩy cửa bước vào, liền thấy Losevis đã ngồi trên mép giường, khuôn mặt đờ đẫn như thể mất hết hy vọng. Hắn tiến lên hỏi, làm sao vậy? Nhìn sắc mặt ngươi thế này, có vẻ Long Văn không phải ở mông nhỉ? Losevis mặt đỏ bừng, cúi đầu, hai tay kẹp giữa đầu gối, giọng nói nhỏ như mũi kêu. Ở eo. Nghe vậy, Leon lập tức sững sờ, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, trên mặt thoáng hiện ý cười mập mờ. Hùng, bệ hạ thật là quyến rũ nha, cho ta xem một chút đi. Chương 405 phu nhân, ngươi thật thơm. Losevis vội vàng che lấy thắt lưng mình, sau đó linh hoạt như một con cá chép lao thẳng vào trong chăn, kéo chăn trùm kín tận miệng, chỉ chừa lại một chóp mũi nhỏ để thở. Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy, cứ như thể đã luyện tập vô số lần vậy. Leon đứng bên mép giường, hứng thú quan sát Losevis đang cuộn mình kín mít trong chăn, khóe môi nở một nụ cười, hỏi, làm sao vậy? Ta chỉ muốn nhìn một chút mà thôi. Nữ vương trốn kỹ trong chăn, nghiêm túc đáp lại. Ngươi vẫn chưa hiểu rõ tình huống của chúng ta hiện giờ. Leon nhướng mày, ý ngươi là gì? Losevis chần chừ một chút rồi nói, giờ chúng ta đã có hai đạo long văn, cảm giác sẽ khuếch đại gấp đôi thông qua chúng. Nàng hạ giọng giải thích. Trước đây, nếu muốn khơi dậy phản ứng của long văn, ít nhất cũng phải có tiếp xúc như hôn môi hay những cử chỉ thân mật. Nhưng bây giờ, chỉ cần ngươi nhìn chằm chằm vào một bộ phận nào đó trên người ta, thì có thể đã. Nghe vậy, Leon tướng quân ngẫm nghĩ giây lát rồi nhún vai. Ngươi nghĩ ta là loại người dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ đó sao? Losevis hừ một tiếng. Những chuyện khác ta không biết, nhưng riêng chuyện phu thê thì ngươi đúng là như vậy. Quá oan uổng rồi, bệ hạ. Ta chỉ muốn nhìn một chút thôi, đảm bảo không làm gì cả. Leon giơ ba ngón tay, trịnh trọng thề. Trời đất chứng giám, ta chỉ nhìn. Nhìn dáng vẻ thành khẩn của hắn, Losevis mím môi, do dự không biết có nên cho hắn xem hay không. Dù sao hai người đã là phu thê, thân thể của đối phương cũng đã sớm quen thuộc. Nhưng tự mình chủ động để lộ ra, vẫn có chút ngượng ngùng. Nghĩ đến việc vừa rồi ở thánh điện, nàng còn vì để hắn quan sát long văn trên bụng mà phải vén y phục lên, đã đủ xấu hổ rồi. Bây giờ lại để hắn nhìn nơi nhạy cảm như thắt lưng. Losevis âm thầm cắn răng, do dự hồi lâu, cuối cùng nói. Có thể nhìn, nhưng không được chạm vào, biết chưa? Được, được. Losevis thở phào nhẹ nhõm, như thể đang tự trấn an bản thân. Nàng chậm rãi ngồi thẳng dậy trên giường, thu lại đuôi rồng, xoay lưng về phía Leon, từ từ kéo vạt áo phía sau lên. Đường cong mềm mại của tấm lưng trắng ngần dần lộ ra, ngay tại vị trí hõm lưng, long văn mà nàng vừa khắc lên hiện lên rõ ràng. Nó như một ngọn lửa huyền bí, theo nhịp thở của nàng mà khẽ lay động, vừa tinh xảo lại vừa có chút đáng yêu. Nhưng đây chỉ là một phần của long văn, một đoạn nhỏ của nó còn kéo dài theo xương sống xuống tận bên dưới. Leon đưa tay xoa cằm, nhíu mày nói, ngươi chọn vị trí long văn cũng thật đặc biệt. Losevis đỏ mặt, tức giận quát lên. Nhìn đủ chưa, đồ đáng ghét. Leon cười cười, ngươi thử để đuôi rồng lộ ra xem nào. Losevis nghi ngờ liếc hắn một cái, nhưng vẫn nghe theo, để đuôi rồng xuất hiện. Quả nhiên, ngay khi đuôi rồng hiện ra, cấu trúc cơ thể nàng cũng thay đổi, một phần long văn theo đó mà lan xuống tận gốc đuôi. Vốn dĩ long tộc khi di chuyển thường để đuôi tự nhiên rủ xuống, vì vậy long văn ở vị trí này rất ít bị phát hiện. Trừ phi, Losevis bất giác ôm chặt lấy eo mình, rồi lại như con cá chép nhảy vào chăn, cuộn kín mít như lúc trước. Leon bật cười, chống cằm nhìn nàng. Làm gì vậy? Ta chỉ muốn kiểm tra mà thôi. Losevis lườm hắn. Ngươi có hiểu tình trạng của chúng ta bây giờ không? Chúng ta đã có hai đạo long văn, cảm giác sẽ được khuếch đại gấp bội. Leon thản nhiên đáp lại. Trước đây, dù thế nào cũng cần tiếp xúc mới có phản ứng, còn bây giờ chỉ cần nhìn thôi đã có phản ứng rồi. Ngươi nói vậy có nghĩa là... Leon im lặng, nhìn nàng thật sâu. Losevis chớp mắt, rồi thở dài. Thôi mặc kệ, mau ngủ đi. Leon mỉm cười, vòng qua giường, thay y phục ngủ rồi chui vào chăn. Hắn vươn tay ra, rất tự nhiên mà nắm lấy tay nàng. Dưới lớp chăn, hai bàn tay giao nhau, ngón tay vô thức siết chặt. Leon trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói. Chẳng có gì khác lạ cả. Còn ngươi thì sao? Ta cũng vậy, chẳng có gì cả, thậm chí còn muốn ngủ nữa. Leon khẽ nhếch môi. Ha, hóa ra chúng ta đã thành một đôi vợ chồng già sao? Losevis liếc hắn. Chỉ có hai loại người khi nằm cùng nhau mà không có phản ứng. Leon tò mò. Là ai? Nếu không phải bằng hữu thuần khiết, thì chính là vợ chồng lâu năm. Leon bật cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. Vậy bệ hạ nói xem, chúng ta thuộc loại nào? Lô Sevis nhắm mắt, hờ hững đáp. Bằng hữu, Leon còn chưa kịp đáp lại, đột nhiên cảm thấy nhịp tim như ngừng lại một nhịp, rồi sau đó bắt đầu đập nhanh hơn. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay nàng, và Lô Sevis cũng có phản ứng tương tự. Một cơn tê dại nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể nàng, khiến nàng bất giác nắm chặt lấy tấm chăn dưới thân. Leon, đừng gọi tên ta như vậy. Nàng ngẩn người, chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói. Không phải. Ta chỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Leon liếc nhìn nàng, khóe môi cong lên. Là ai vừa nói cả đêm nắm tay cũng không sao hả? Lô Sevis bặm môi, cô rút tay ra, nhưng lại bị bàn tay rộng lớn của Leon giữ chặt. Khoảnh khắc đó, nàng bỗng nhận ra, chỉ đơn giản là nắm tay thôi, mà lại có cảm giác thật kỳ diệu. Chương 406 Nguyên cơ. Leon nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai nàng. Lô Sevis, người. Thật thơm. Lô Sevis nhắm mắt lại, khẽ hé miệng, nhưng không thể phát ra dù chỉ một tiếng động. Nàng đã không còn chút sức lực nào, thân thể sớm đã rơi vào trạng thái kiệt quệ từ hai canh giờ trước. Thế nhưng nàng vẫn tiếp nhận lấy Leon, không ngừng rút cạn Long Vương chi thể của mình để nghênh đón từng đợt tấn công của đồ long giả kia. Lại một trận hoan lạc trụy lạc nữa, hai người đã chẳng thể đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Cảm giác sưng tấy truyền đến, Lô Sevis kẹp chặt hai chân, nghiêng người nằm trên giường, thân thể khẽ co giật không thể khống chế. Leon, ta mệt lắm. Leon nằm trước mặt nàng, đưa tay vén những lọn tóc đã ướt đẫm mồ hôi thơm của nàng ra sau tai. Đến đây thôi, Lô Sevis. Chuyện này thật quá điên cuồng. Nàng mỉm cười mệt mỏi, ba canh giờ trước ngươi cũng nói thế, nhưng chỉ cần ta chạm vào ngươi, ngươi liền. Leon bật cười khổ, vậy thì ngươi đừng chạm vào ta nữa. Cơn mệt mỏi xâm chiếm nữ vương, nàng khẽ khẽ cười, nhẹ nhàng tựa trán lên bờ vai rộng lớn của Leon, như thể chỉ có vậy mới khiến nàng cảm thấy an tâm sau khi đã kiệt sức. Làm sao nhịn được mà không chạm vào ngươi chứ, đồ ngốc. Chỉ trong hai trường hợp, Lô Sevis mới chịu thổ lộ tâm tư của mình. Một là khi nàng say rượu, hai là khi vừa hoàn thành bài tập, đầu óc không còn minh mẫn, chỉ muốn vùi mình vào lòng Leon nghỉ ngơi. Mà bây giờ, chính là lúc đó. Nàng vươn cánh tay trắng muốt như ngó sen, nhẹ nhàng đặt lên ngực nam nhân bên gối, bàn tay mềm mại vuốt ve hoa văn hình rồng trước ngực hắn. Ánh sáng của long văn cuối cùng cũng dần tắt đi. Nhìn lại hoa văn trên cánh tay, nó cũng đã yên ổn trở lại. Lô Sevis âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng. Cũng kết thúc rồi. Dù có mạnh mẽ đến đâu, phản ứng của long văn cũng phải dựa trên tình trạng thân thể của hai người. Nếu cứ tiếp tục, e rằng ngày mai chẳng khác gì phải vịn tường mà đi mất. Thấy long văn đã yên lặng, Leon cũng nhẹ nhõm phần nào, vươn tay đặt lên mu bàn tay lành lạnh của Lô Sevis. Sau một thoáng trầm mặc, Leon đột nhiên hỏi. Đúng rồi, bây giờ phản ứng của Long Văn trở nên nhạy cảm như vậy, liệu có ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày không? Hoặc nếu đang chiến đấu mà bỗng nhiên phát tác, vậy chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao? Đây thực sự là một vấn đề quan trọng. Chẳng may sau này Leon đang giao chiến với một Long Vương nào đó không sợ chết, mà ở nhà Lô Sevis lại đột nhiên lo lắng cho hắn. Thế là, Long Văn, khởi động. Kẻ địch nhìn thấy lai tướng quân trước ngực và cánh tay đột nhiên phát ra ánh sáng tím, còn tưởng rằng hắn sắp tung ra tuyệt chiêu kinh thiên động địa nào đó. Kết quả, lai tướng quân chỉ đơn giản là muốn gần gũi với thê tử mình mà thôi. Đối diện Long Vương, ngươi có thể tôn trọng ta một chút không hả? Thật sự là vô lý hết sức. Lô Sevis lắc đầu, sẽ không đâu. Long Văn có phát sinh cộng hưởng hay không, phần lớn vẫn phụ thuộc vào ý nghĩ chủ quan của chúng ta. Ý nghĩ chủ quan? Ừm. Ví dụ như tình huống ngươi vừa nói, nếu đang giao chiến mà Long Văn lại phát tác, chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra. Lô Sevis khẽ cười. Dù chiến đấu, không tránh khỏi việc lo lắng, nhớ nhung đối phương, nhưng kiểu nhớ nhung khi đó hoàn toàn khác với lúc bình thường. Thứ phân biệt hai loại cảm xúc này, không phải Long Văn, mà chính là chúng ta. Nàng lặng lẽ rút tay về, từ từ đưa lên cao. Cuối cùng dừng lại trên cổ Leon, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường nét cứng cỏi của chiếc cằm hắn, tiếp tục nói. Ngươi không thể vừa đánh nhau vừa nghĩ đến việc hẹn hò với ta được chứ? Lai tướng quân nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên đáp, cũng không thể nói trước. Vì những Long Vương mà ta từng gặp đều yếu như gà, nên ta thật sự có thể vừa đánh nhau vừa nghĩ đến ngươi. Lô Sevis bật cười, giơ tay đánh nhẹ vào cánh tay hắn, ngươi nói gì mà tất cả Long Vương ngươi gặp đều là yếu gà? Vậy chẳng lẽ ta cũng vậy? Không không không, ngươi không hề yếu một chút nào. Dù sao thì ta chưa từng cùng bất kỳ Long Vương nào giao chiến đến tận Hừng Đông như vậy cả. Đáng ghét. Nàng bĩu môi, thu tay về, cố tình dịch sang phía bên kia giường để kéo giãn khoảng cách với hắn. Leon cũng không chủ động tiến lại gần. Cả hai cứ thế nằm yên trên giường, lặng lẽ ngước nhìn lên trần nhà. Một lát sau, Lô Sevis chậm rãi nói, Dựa vào cường độ cộng hưởng vừa rồi, Long Văn thứ hai đã không có vấn đề gì cả. Như vậy, chúng ta có thể dùng nó để tích trữ nhiều ma lực hơn. Ừ, việc khắc Long Văn thứ hai vốn không phải chỉ để gia tăng sự gắn kết, mặc dù có thể cũng có lý do này, nhưng nếu có thì cũng chỉ một chút thôi, mà là để giúp cả hai trở nên mạnh mẽ hơn. Ma lực càng nhiều, khi chiến đấu có thể sử dụng càng nhiều ma pháp. Nhưng chỉ dựa vào những điều này vẫn chưa đủ. Losevis nói, chỉ tăng lượng ma lực dự trữ sẽ không thể tạo ra ảnh hưởng mang tính quyết định trong chiến trận. Ta còn cần những phương pháp khác để nâng cao bản thân. Leon nhìn nàng một chút, sau đó nói, ngươi là ngân long thiên về tốc độ, khác hẳn với những long vương như Khương Tư Thản hay Tiger, những kẻ chuyên về tấn công. Nếu ép buộc bản thân phát triển, e rằng sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Losevis gật đầu, quả thật có rủi ro. Nhưng ta không muốn. Nàng kéo dài giọng, như đang do dự có nên nói ra hay không. Không muốn. Losevis nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong, rồi từ từ xoay đầu sang, mở ra đôi con ngươi bạc xinh đẹp, nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt. Không muốn lúc nào cũng trốn sau lưng ngươi. Ta muốn cùng ngươi sóng vai chiến đấu, Leon. Long thần. Tiamat. Lại thêm một cái tên mà Leon chưa từng nghe qua. Nhưng lần này, danh xưng phía trước không còn là Long Vương, mà là một cấp bậc dường như cao hơn Long Thần. Nếu Tiamat là tổ tiên của ma pháp nguyên sơ, vậy thì thời gian tồn tại của hắn còn lâu hơn cả lịch sử nhân loại, nên Leon chưa từng nghe đến cũng là điều dễ hiểu. Trong thư tịch của Long tộc có ghi chép, tất cả Long tộc đều là chi nhánh của Long Thần Tiamat. Vào triệu năm trước, Tiamat đã dẫn dắt Long tộc chống lại hỗn độn của thế gian. Cuối cùng, Tiamat cùng vài vị tổ tiên của các chủng tộc thần bí khác đã hoàn thành đại nghiệp khai thiên, nhưng bản thân hắn cũng kiệt sức, rơi vào cảnh cận kề cái chết. Trước khi lâm chung, Tiamat đã chia sức mạnh còn sót lại thành nhiều mảnh nhỏ, những hỏa chủng này theo thời gian mà chậm rãi trưởng thành, cuối cùng biến hóa thành các chi nhánh long tộc ngày nay. Trong quá trình diễn hóa ấy, ma pháp nguyên sơ cũng biến mất khỏi dòng chảy lịch sử, bị thay thế bởi các hệ ma pháp nguyên tố hiện tại. Chương 407 Long Thần. Leon lắng nghe Losevis giảng giải, trong lòng khẽ động, liên tưởng đến lời nàng vừa nói về việc muốn nâng cao thực lực, bèn hỏi. Ngươi sẽ không định luyện tập ma pháp nguyên sơ đấy chứ? Losevis nằm nghiêng trên gối, chậm rãi quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói. Đúng vậy. Có Long Văn, ta có thể tích trữ nhiều ma lực hơn, việc thi triển ma pháp nguyên sơ hẳn là khả thi. Ma pháp nguyên sơ được kích hoạt từ nguồn năng lượng thuần túy nhất, dù nguyên tố của Losevis là hỏa. Nhưng chỉ cần nàng không phóng thích năng lượng đã tích lũy, chúng sẽ được bảo tồn dưới trạng thái thuần túy nhất trong cơ thể nàng. Thế nhưng, để thi triển ma pháp nguyên sơ vẫn cần một lượng lớn năng lượng cung ứng. Vì vậy, để giải quyết vấn đề này, Losevis đã áp dụng cùng một phương pháp với Leon sử dụng Long Văn để tích trữ ma lực. Nhưng vừa rồi ngươi cũng nói rồi, tư liệu về ma pháp nguyên sơ vô cùng ít ỏi, muốn luyện tập hẳn sẽ rất khó khăn. Đương nhiên là sẽ rất khó khăn. Nhưng chỉ dựa vào hỏa hệ ma pháp và những pháp thuật hậu thiên khác thì không thể đủ được. Losevis nói, nếu muốn trong thời gian ngắn đột phá thực lực mà không phải dùng đến những phương pháp cực đoan, thì ma pháp nguyên sơ chính là con đường duy nhất, Leon. Ừm, ta hiểu rồi. Ừm, vậy ngươi đồng ý luyện tập ma pháp nguyên sơ với ta rồi sao? Leon bĩu môi, đưa tay ra sau đầu, gối lên, lười biếng nhìn lên trần nhà rồi chậm rãi nói. Không đồng ý thì còn làm sao nữa? Theo lời sư phụ ta thì, khi thê tử đến tìm ngươi nói rằng nàng muốn làm gì đó, thì không phải là đang thương lượng với ngươi, mà là đang thông báo với ngươi. Losevis lập tức bị thu hút, nghiêng người chống một tay lên má, ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay Leon, tò mò hỏi. Có ví dụ thực tế nào không? Leon hồi tưởng lại, sau đó nói. Có lần sư nương của ta ở nhà rảnh rỗi quá, bèn mua một đống kim chỉ, nói rằng muốn học thêu để kiếm thêm tiền, góp phần lo liệu gia đình. Ban đầu sư phụ ta nói không cần, thu nhập từ trang trại đủ để nuôi cả nhà, cùng lắm thì bán con lừa đi cũng có thể đổi được không ít bạc. Nhưng sư nương ta liền làm nũng, nhất quyết muốn thêu nói mới nhớ, mỗi khi ngươi làm nũng cũng giống y hệt sư nương ta vậy. Nữ vương bực mình, lập tức tung một cước đá vào tướng quân Leon. Kể chuyện thì kể chuyện, không được lôi ta vào. Leon nhe răng cười, tiếp tục nói. Cuối cùng, sư phụ ta không cãi lại được sư nương, đành để nàng học thêu. Nhưng dường như nàng không có khiếu trong việc này, lúc nào cũng đâm kim vào tay mình. Rốt cuộc, sau một tháng trời cùng vô số lần băng bó, sư nương ta cũng hoàn thành tác phẩm lừa ăn cỏ đồ. Thế nhưng, từ đó trở đi, nàng không bao giờ động đến mấy cây kim chỉ đó nữa. Sư nương ta nói, so với việc giết thời gian, thì bảo vệ ngón tay quan trọng hơn. Hai, nói xong, Leon khẽ thở dài. Vậy nên, khi thê tử muốn làm gì, không cần ngăn cản nàng, bởi vì sớm muộn gì nàng cũng tự chuốc lấy thất bại. Losevis nghe càng lúc càng thấy có gì đó không đúng, nghĩ thông suốt rồi, bèn đấm mạnh vào ngực Leon. Ngươi đang chọc ta đấy hả? Trời cao chứng giám, ta chỉ kể lại một câu chuyện nhỏ vui vui trong nhà ta thôi, sao lại thành chọc ngươi rồi? Leon ra vẻ vô tội. Ngươi chính là đang chọc ta, ngươi chính là đang chọc ta. Losevis vừa nói, vừa giơ chân đá thêm hai phát vào tướng quân Leon. Lần này, Leon kịp thời chụp lấy cổ chân nàng. Ta đã nói rồi, mỗi khi ngươi làm nũng đều giống sư nương ta lắm mà. Ta không có làm nũng, ta là đang đá ngươi. Dùng chân, dĩ nhiên. Đá người thì phải dùng chân chứ, chẳng lẽ dùng tay? Hửng ngã vậy ta nên thưởng gì cho ngươi đây? Losevis vừa nghe vậy liền nhanh chóng rụt chân lại, giấu vào trong chăn. Tên đàn ông dẻo miệng, tự luyến, mặt dày đã có vợ kia. Cút xuống sofa ngủ đi. Leon đã bị nàng nói là mặt dày rồi, vậy thì dày luôn cho nàng xem. Xuống sofa. Không hiểu. Ta cứ nằm đây, hi hi. Sau một hồi giằng co, cả hai cũng kiệt sức mà nằm nghỉ. Dưới lớp chăn, Leon thử vươn tay sang phía Losevis, thấy nàng không kháng cự, liền chậm rãi nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng. Sau một lúc im lặng, Leon nhẹ giọng hỏi. Đã quyết định rồi sao, Losevis? Ừm, có thể ma pháp nguyên sơ không phải là con đường duy nhất, nhưng chắc chắn là cách hiệu quả nhất trong thời gian ngắn. Leon chớp mắt, lại hỏi. Ngoài việc bảo vệ tộc nhân và các con, dường như ngươi còn có một lý do khác, có thể nói cho ta biết không? Nàng nhìn hắn, khẽ cười. Ngươi thật sự muốn biết? Leon nhìn thẳng vào mắt nàng, gật đầu. Ừm. Losevis khẽ cười, mái tóc dài mềm mại trượt khỏi bờ vai, nàng vươn tay, ngón tay thon dài nâng cằm Leon, nhẹ nhàng lướt qua vết sẹo trên gương mặt hắn, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn. Lâu lắm rồi, trước đây, bởi vì những lời của AUG, ngươi luôn phiền muộn không vui, lo lắng một ngày nào đó sẽ mất đi ta và các con. Đêm đó ta đã nói rất nhiều với ngươi, cũng giúp ngươi tháo gỡ khúc mắc trong lòng. Nhưng chỉ nói suông thôi là chưa đủ, Leon. Làn hơi thở ấm áp phả nhẹ lên mặt hắn, bờ môi mềm mại như cánh hoa chạm khẽ vào khóe miệng hắn. Nàng khẽ hôn hắn. Bởi vì, ta cũng giống như ngươi. Ta trân trọng gia đình này, trân trọng các con của chúng ta, và cũng trân trọng. Nàng dừng lại, đôi mắt sáng như ánh sao trong đêm tối, mang theo tia dịu dàng cùng chân thành. Người mà ta yêu. Chương 408 Lão cha, đồ đệ của người là thiếu niên hư hỏng. 1. 20 ngày sau. Tại khu vực giao giới giữa lãnh thổ nhân tộc và long tộc, trong một hang động nơi vách núi treo leo, Rebecca và Tiger ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ. Trước mặt hai người là từng bộ phận linh kiện của súng ngắn. Hai người nhìn nhau một lát, sau đó, Rebecca nhẹ giọng nói. Bắt đầu. Ngay khi lời vừa dứt, cả hai đồng thời cúi đầu, bắt đầu lắp ráp súng. Nòng súng, khóa nòng, bộ phận hồi lực, từng linh kiện phức tạp lần lượt xoay chuyển trong tay Rebecca. Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi, nàng đã hoàn tất việc lắp ráp khẩu súng, đưa lên, chĩa thẳng vào trán của Tiger. Còn khẩu súng trên tay Tiger, ngay cả một nửa cũng chưa hoàn thành. Lão cha, người lại thua rồi. Tiger nhíu mày, cắn răng, bực tức nói. Lại nào, lại nào. Rebecca thả khẩu súng xuống, hai tay chống cằm, nheo mắt cười nhìn lão già quật cường trước mặt. Lại nữa. Lão cha, người đã thua ta 34 lần rồi, có đấu bao nhiêu lần nữa thì kết quả cũng chẳng thay đổi đâu. Tiger im lặng, lời con nhóc điên này có lý. Ông thở dài, đặt khẩu súng chưa lắp hoàn chỉnh xuống bàn, ngả người ra sau, tựa vào lưng ghế, nhắm mắt day day huyệt thái dương. Rebecca lười biếng cầm lấy khẩu súng giang dở của lão cha, chậm rãi hoàn thành nốt phần lắp ráp, rồi bất giác lẩm bẩm. Bạch Ngân Long Vương sao vẫn chưa tới nhỉ? Đã đến giờ hẹn rồi mà. Nàng và lão cha đến đây từ sáng sớm, giờ đã gần trưa. Theo tốc độ của long tộc, Lý gia đã phải đến rồi mới phải. Tiger lắc đầu. Không biết, có thể có chuyện gì đó làm chậm trễ rồi. Rebecca khẽ động tâm tư, chợt nghĩ đến điều gì đó, nói. Đúng rồi, thời gian trước đế quốc muốn nhổ cỏ tận gốc, quyết diệt sạch Ngân Long tộc, nhưng sau đó hình như thất bại rồi. Ừm, không biết Ngân Long Vương đã dùng cách gì mà đánh lui liên minh của đế quốc và các long tộc khác. Chẳng lẽ là nhờ ngoại viện gì đó? Người duy nhất có thể là ngoại viện đáng tin cậy của Ngân Long tộc chính là tỷ tỷ của Losevis, Hồng Long Vương Isa. Nhưng trước đó, bên Isa cũng chiến sự liên miên, chắc hẳn không có thời gian lo cho người khác đâu. Rebecca bĩu môi, hai tay gối ra sau đầu, nhấc chân lên, gác lên mép bàn gỗ, cơ thể hơi ngả ra sau, khiến hai chân trước của ghế lơ lửng giữa không trung, nhưng nàng vẫn giữ được thăng bằng một cách nhẹ nhàng. Nếu đã muốn nhổ cỏ tận gốc, thì sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu, đúng không? Ta vẫn cảm thấy Ngân Long Vương đã tìm được ngoại viện nào đó, Rebecca nói. Hy vọng là thế. Tiger trầm mặc, ánh mắt nặng nề nhìn xuống mặt bàn, giọng nói trầm thấp. Nếu thật sự có ngoại viện, không biết liệu hắn có bản lĩnh đủ lớn để mang Leon trở về không? Rebecca lặng lẽ quan sát lão cha của mình, nàng hiểu rõ trong lòng lão nhân này, đội trưởng quan trọng đến mức nào. Dù chỉ là con nuôi, nhưng bao năm qua, lão cha vẫn coi đội trưởng như con ruột mà đối đãi. Charlot càng thương yêu đội trưởng hết mực. Sau khi đội trưởng mất tích, nếu không phải nàng và Maun cản lại, thì lão cha đã xách đao đi solo với hoàng gia vệ đội rồi. Tổ hợp lão, yếu, bệnh, tàn, trạch đã mất đi một mãnh tướng, nếu lại xảy ra chuyện gì nữa, chắc phải tan rã tại chỗ mất thôi. Còn về chuyện Leon rời đi, tâm trạng của Rebecca cũng sa sút đến cực điểm. Mấy năm trước, trong trận chiến Ngân Long, nàng đã bỏ lại Leon, theo quân đoàn diệt long thảm bại rút lui về đế quốc. Nhưng khi ấy, trong lòng nàng vẫn có một tia hy vọng rằng đội trưởng bản lĩnh cao cường như vậy tuyệt đối không thể chết dễ dàng. Ba năm sau, quả nhiên Leon lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng lần này, Leon đã trực tiếp biến mất trong khe nứt không gian. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Dù Rebecca có lạc quan đến đâu, tin tưởng Leon đến mức nào, nàng cũng không thể tự thuyết phục bản thân rằng đội trưởng còn sống. Điều duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ chính là báo thù cho đội trưởng, hoàn toàn nghiền nát âm mưu của cẩu hoàng đế và long tộc, sau đó công bố nó ra thiên hạ. Rebecca thu hồi suy nghĩ, thở dài một hơi, nhìn sang lão cha, ông vẫn mang vẻ mặt sầm sì. Nghĩ ngợi một lát, nàng nói, lão cha, lấy ảnh cháu gái của người ra cho ta xem nào. Từ sau khi đội trưởng rời đi, mấy tấm ảnh của tiểu long nương đã trở thành niềm an ủi tinh thần duy nhất của lão nhân này. Mỗi khi tâm trạng không tốt, lôi ra nhìn một chút, hiệu quả vô cùng thần kỳ. Quả nhiên, Tiger gật đầu, lấy từ trong ngực ra mấy tấm ảnh. Hai tấm đầu tiên, một tấm là bức ảnh gia đình đã ố vàng, một tấm là ảnh chụp đơn của cô bé tóc hồng nhạt. Những tấm còn lại là ảnh mà Losevis mang đến trong lần gặp mặt trước, sau khi Leon mất tích. Rebecca đứng dậy, đi tới bên cạnh Tiger, nhìn mấy cô bé trong ảnh. Mặc dù Ngân Long tộc chiến loạn liên miên, nhưng nhìn vào gương mặt trong sáng của các cô bé cùng bối cảnh trong ảnh, có thể thấy Losevis đã bảo vệ chúng rất tốt. Huyết mạch nhân long trưởng thành nhanh như vậy sao? So với ảnh chụp trong bức gia đình, các bé lớn hơn rất nhiều rồi. Rebecca cảm thán. Ừm. Tiger nhìn tấm ảnh chụp mấy cô bé, gương mặt già nua cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Thấy lão cha tâm trạng khá hơn, Rebecca liền tiếp tục đùa. Nếu có cơ hội, ta muốn làm mẹ đỡ đầu của các bé. Tiger ngẩn ra, cười nói. Ngươi mới hai mươi mấy tuổi, đã vội làm mẹ rồi à? Làm mẹ đỡ đầu với làm mẹ là hai chuyện khác nhau mà. Rebecca cầm lên một tấm ảnh, trên đó Mộ Ân và Aurora đang ôm lấy đuôi nhau, thân thiết vô cùng. Nàng cười nói. Không cần kết hôn, không cần mang thai, trực tiếp sở hữu những cô bé dễ thương thế này, có gì mà không thích chứ? Tiger cười nhẹ, còn phải xem Ngân Long Vương có đồng ý cho ngươi làm mẹ đỡ đầu của con nàng không nữa. Rebecca vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng bỗng nghe thấy từ sâu trong hang động truyền đến một giọng nói quen thuộc. Chương 409 Lão cha, đồ đệ của người là thiếu niên hư hỏng. 2. Không cần hỏi nàng, ta đồng ý rồi. Nghe vậy, Tiger và Rebecca cùng sửng sốt. Sau khi định thần lại, bọn họ chậm rãi quay người, nhìn về phía cửa động. Nơi đó, có hai bóng người đứng sừng sững. Một người, dĩ nhiên là Ngân Long Vương. Còn người kia, đội trưởng. Sau một khoảnh khắc não trống rỗng, viền mắt Rebecca cay xè, nàng vừa hô lên vừa lao về phía Leon. Thấy vậy, tim Leon khẽ thắt lại. Nhìn dáng vẻ của con nhóc điên này, chẳng lẽ muốn ôm mình một cái sau bao ngày xa cách. Ở tương lai cũng như vậy, lúc đó hắn vẫn thản nhiên đáp lại cái ôm của đồng đội cũ. Nhưng khi ấy, lão bà không có ở bên cạnh hắn. Bây giờ Losevis đang đứng ngay bên cạnh mà. Mặc dù giữa hắn và Rebecca chỉ là tình bạn trong sáng, nhưng nếu trước mặt giấm vương Ngân Long mà lại ôm nữ nhân khác, quỷ mới biết khi về nhà, nàng sẽ tính sổ với hắn thế nào. Losevis liếc qua gã đàn ông đang đứng giữa tiến thoái lưỡng nan, khóe miệng khẽ nhếch lên, thấp giọng nói. Ôm đi. Thật sao? Ra ngoài ta sẽ cho ngươi thể diện. Leon lập tức mắt sáng lên, ở nhà ngươi chưa từng nói ta là nam nhân của ngươi thế này đâu. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mỹ nhân tóc bạc không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau nàng. Chỉ thấy Losevis tao nhã nâng tay phải, đưa ngón trỏ lên bên môi ra hiệu im lặng, sau đó dịu dàng mỉm cười nói. Xịt, để bọn họ bàn chính sự, ta tới bầu bạn với ngươi giết thời gian. Rebecca hơi chừng lớn mắt. Hảo gia hỏa, đường đường là nữ vương Ngân Long mà lại chủ động đề nghị trò chuyện với nàng để giết thời gian, đúng là vinh hạnh quá mức rồi. Trước đây mỗi lần gặp Losevis, nàng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung cảm giác của mình. Lạnh lùng, nhưng có lẽ cũng liên quan đến việc Leon đã mất tích. Giờ đây Leon trở về, thê tử hắn tâm tình tốt, muốn cùng nàng trò chuyện một chút cũng là điều bình thường. Được. Được thôi, vậy chúng ta qua bên kia trò chuyện đi. Ừm. Losevis cùng Rebecca đi đến một bên, không quấy rầy sư đồ kia bàn chính sự. Sau khi ngồi xuống, một người một rồng bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Rebecca chưa từng ngồi gần Long Vương đến vậy, nói không có áp lực là giả dối. Nàng chỉ dám thỉnh thoảng liếc trộm mỹ nhân bên cạnh, sau đó lập tức quay đầu đi chỗ khác. Nói thật, ánh mắt đội trưởng chọn thê tử thực sự không thể chê vào đâu được. Dung nhan của Losevis, bất kể từ góc độ nào nhìn qua cũng đều hoàn mỹ đến cực hạn. Đẹp đến mức, dù là nữ tử, Rebecca cũng phải thừa nhận nàng ta là một tuyệt thế mỹ nhân. Mà ở cạnh mỹ nhân, áp lực thường rất lớn. Rebecca mím môi, xoa xoa lòng bàn tay, liếc đông nhìn tây. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Losevis nhẹ giọng hỏi. À, ta 22. Xuất phát từ lễ phép, Rebecca cũng thuận miệng hỏi lại, còn ngươi? Hơn 200. Ừm, cũng tốt. Đội trưởng, không ngờ ngươi lại là tình huống tỷ đệ luyến nha. Tình yêu giữa nữ lớn tuổi hơn nam. Nhìn thấy vẻ mặt hơi ngỡ ngàng của Rebecca, Losevis khẽ che miệng bật cười. Ấn tượng của nàng với nhân loại cô nương này thực sự không tệ. Chiến hữu trung thành của Leon, bằng hữu đáng tin cậy, một xạ pháo sư xuất sắc. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng giác ngộ trong lòng lại vượt xa đa số những kẻ tự xưng chính nghĩa. Đặc biệt là về sau, khi Leon mất tích, Tiger thoái ẩn, Losevis tạm rút lui, tình hình hỗn loạn đến cực điểm, vậy mà Rebecca vẫn liều lĩnh thu thập tình báo cho Noah. Chỉ riêng ý chí và dũng khí này đã đủ khiến Losevis coi trọng nàng. Rebecca nghe thấy tiếng cười của nàng, hơi bối rối hỏi, cười cái gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi. Rất thú vị. Nữ vương một tay chống cằm, khóe môi cong lên nhìn nàng. Rebecca ánh mắt khẽ động. Nàng chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt. Trước khi rời đi, Losevis cũng đã từng nói với nàng một câu, nhân loại cô nương thú vị. Mà mỗi lần Losevis đối diện nàng, đều có một loại. Ánh mắt nhìn hài tử. Thế nào đây, nữ vương bệ hạ? Ngài muốn nhận ta làm nghĩa nữ sao? Vậy chẳng phải ta sẽ thấp hơn đội trưởng một bối phận à? Chuyện này tuyệt đối không được. Ngươi đã từng bay chưa? Giọng nói của Losevis cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Rebecca. Rebecca lắc đầu, bay. Chưa, ta là xạ pháo sư, chưa từng học qua phi hành thuật. Losevis khẽ ồ một tiếng, sau đó hỏi. Vậy, ta mang ngươi ra ngoài dạo một vòng nhé. Chương 410 chào tẩu tẩu. Nói thật, đây là lần đầu tiên Rebecca tiếp xúc gần gũi với một con rồng hơn nữa còn là Long Vương. Nàng cùng Leon đều là những kẻ được bồi dưỡng từ học viện săn long đế quốc, từ nhỏ đã được nhồi nhét tư tưởng đánh bại mọi ác long, đoạt lại lãnh thổ của nhân loại. Trước khi biết đội trưởng cùng con rồng cái này thành thân, nhận thức của nàng vẫn luôn như vậy. Cho rằng toàn bộ loài rồng trên đời này đều là địch nhân, là thợ săn long, nhiệm vụ của nàng là quét sạch bọn chúng. Nhưng dưới vô số thao tác kỳ dị của đội trưởng, Rebecca cũng dần dần nhìn long tộc từ một góc độ khác. Dù hiểu biết chưa sâu, nhưng ít nhất nàng cũng đã lĩnh ngộ ra một đạo lý. Nhân loại cũng có thể cùng long tộc kết hôn sinh con và chung sống hòa thuận. Nếu trước kia có ai nói với Rebecca rằng nhân long không chỉ có thể hòa hợp, thậm chí còn có thể sinh ba đứa nhỏ, nàng nhất định sẽ rút súng, nổ một phát vào đầu đối phương để xem trong đó có phải toàn là hồ dán hay không. Dù là hiện tại, Rebecca vẫn cảm thấy khó tin khi bản thân đang ngồi trên lưng nữ vương Ngân Long, tự do bay lượn giữa tầng mây. Ấy, ta nên xưng hô với ngươi thế nào đây? Rebecca thử mở lời. Người ta là nữ vương Ngân Long, hạ mình mang nàng ra ngoài giải khuây, nàng không thể cứ im lặng mãi được, ít nhiều cũng nên trò chuyện đôi chút để tránh bầu không khí trở nên cứng ngắc. Tùy ý, ngươi muốn gọi thế nào cũng được. Thực ra, Losevis từng rất xem trọng vấn đề xưng hô. Khi Leon vừa tỉnh lại, Noah và Mộ Ân đều gọi nàng là mẫu thân hoặc mẫu thân đại nhân. Điều này cho thấy gia giáo của gia tộc Melkvi nghiêm khắc đến nhường nào. Nhưng về sau, khi ngày càng thân thiết với Leon, nàng cũng dần trở nên bớt câu nệ. Xưng hô gì cũng được, chỉ cần hợp lễ là đủ, những vấn đề khác, Losevis không quá khắt khe. Em mong, Rebecca suy nghĩ một chút, sau đó hai mắt sáng lên. Vậy, gọi ngươi là tẩu tẩu nhé. Lời vừa dứt, nàng rõ ràng cảm giác được con rồng dưới thân khẽ run một chút. Tẩu, tẩu tẩu, nữ vương thoáng nghẹn lời, hiển nhiên không ngờ nàng lại nghĩ ra cách gọi này. Đúng vậy, Rebecca gật đầu, sợ nàng không hiểu liền nghiêm túc giải thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.